Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 723, chương 49, đánh lén ban đêm. Muốn nói trước đây truy nã ban thưởng là khiến người tâm động. Mới nhất truy nã ban thưởng liền quả thực là dụ người phạm tội. Ban đầu đối truy nã nhiệm vụ không có hứng thú Bắc Mỹ người chơi. Đều là nhiệt lạc. Tìm kiếm nghĩ cách tìm hiểu Trần Binh tin tức. Trần Binh tại Carol Trấn cùng Quỷ Trấn làm sự tình không phải bí mật. Người hữu tâm đều có thể thăm dò được đến. Mà khi không ít người chơi biết Trần Binh đều đã làm những gì. Truy nã phần thưởng của hắn mới kinh người như thế lúc. Không ít người bình tĩnh lại. Tại Carol Trấn lúc 2-3 ngàn người bị Trần Binh giết chết. Còn có thể giải thích là những cái kia người chơi không đồng lòng. Cho Trần Binh cơ hội, nhưng ở Quỷ Trấn, Bắc Mỹ đệ nhất kỳ tích chi hải, mấy trăm người hợp lại, cuối cùng còn cơ hồ bị toàn diệt. Cái này nhường không ít người chơi, không khỏi tự hỏi có hay không dấu vết chi hải mạnh hơn. Bất quá, Trần Binh rực rỡ chiến tích cũng không thể ngăn cản hết thảy người chơi. Nơi này chung quy là trò chơi, có đủ loại thần kỳ đạo cụ cùng vô số khả năng. Dù cho một người lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng ngăn cản được hết thảy công kích. Liền xem như siêu cấp cao thủ, cũng có chết tại tiểu nhân vật trên tay thời điểm. Có người chơi thấy bằng vào trên tay trang bị đạo cụ. Giết chết Trần Binh kẻ xâm nhập này cũng không phải là không được. Thậm chí không phải chuyện khó khăn lắm, ngăn tại trước mặt bọn hắn vấn đề duy nhất, liền là Trần Binh ở nơi đó. Người chơi oanh động thời khác, vương quốc NPC ở giữa cũng không yên ổn tĩnh. Giống như Masin đoán trước, Chisana tại ngày thứ 2 nắm Quỷ Trấn tin tức báo cáo sau không bao lâu. Đã có người tới đến Quỷ Trấn. Chisana, ngươi làm sao làm? Có ngươi tại Quỷ Trấn, Quỷ Trấn còn tạo đến nghiêm trọng như vậy phá hư. Người đến là một tên 40-50 tuổi ngân nguyệt pháp sư. Tên là Phí Lâm, Phí Lâm đi vào quỷ trong trấn trinh sát một phen về sau. Quát lớn nói ra, Tristana há hốc mồm, nghĩ giải thích, nhưng cuối cùng vẫn là không nói chuyện. Phí Lâm trình độ nào đó không có nói sai. Quỷ Trấn tạo đến phá hư. Có tương đương bộ phận là tối hôm qua cái kia Hồng Nguyệt hạ xuống về sau. Tạo thành phá hư, nếu như nàng lúc ấy có thể ngăn cản người áo đen kia. Quỷ Trấn liền sẽ không tạo đến như thế lớn phá hư. Nhưng theo một phương diện khác nói, nếu như không phải nàng, tối hôm qua Quỷ Trấn nhận phá hư liền xa không chỉ như thế. Như thế đơn phương chịu trách. Chisana trong lòng cũng không phải là không có oán khí. Bất quá, nàng biết mình nói cái gì cũng vô dụng, liền dứt khoát không nói lời nào. Ngươi về trước vương đô đi thôi. Có liên quan đến ngươi hồi báo hai người kia vật, pháp âm đại nhân có một số việc muốn hỏi rõ ràng. Nơi này giao cho ta xử lý là được rồi. Thấy Chisana không phản bác, Phí Lâm cũng chưa đi đến đi càng hà khắc vấn trách. Mặc kệ như thế nào, Tristana thực lực cùng tiềm lực rõ như ban ngày, nắm nàng vào chỗ chết đắc tội không phải sáng suốt cử động. Truyền cáo cấp trên mệnh lệnh, Phí Lâm liền nhường Tristana rời đi. Trần Binh là từ một nơi bí mật gần đó sờ lên cằm. Nhìn xem Tristana rời đi, tới thay thế Tristana người cũng là Ngân Nguyệt Pháp Sư, nhưng chỉ cần không phải Tristana. Trần Binh cố kỵ liền ít đi rất nhiều. Tristana quá cường đại, đối đầu nàng, Trần Binh không có nửa điểm phần thắng không nói. Muốn chạy trốn cũng khó khăn. Một ngày này đến Quỷ Trấn tới người chơi số người rõ ràng gia tăng. Kỳ tích chi hải vài trăm người bị giết, nhưng Quỷ Trấn người chơi số người không có giảm bớt chút nào. Ngược lại là tăng lên. Trần Binh không biết hắn tại Sô Thành truy nã ban thưởng đã là đạt đến mức độ kinh người. Nhưng hắn biết này chút mới tới người chơi. Hơn phần nửa là hướng về phía hắn mà đến. Màn đêm buông xuống. Đến lúc nửa đêm, tại quỷ trấn chung quanh chuyển động người chơi, cơ bản đều là trở lại riêng phần mình chướng bồng nghỉ ngơi. Một ngày này quỷ trấn nói tóm lại rất bình tĩnh. Tại Chistana đến về sau, nơi này người chơi đều biết, đánh giết thần thụ không là không được, nhưng không thể bị Chistana này chút NPC phát hiện. Bằng không thì liền hội chịu trừng phạt. Tại Ma Xin không xuất hiện về sau, đã không có người nào đi đánh giết thần thủ. Lưu lại người chơi, cơ bản đều là hướng về phía Trần Binh cách dù truy nã ban thưởng mà đến. Nhưng cả ngày xuống tới, ngoại trừ có mấy cái tin tức nói phát hiện Trần Binh tung tích, đưa tới trận trận sao động bên ngoài, cũng không có đặc biệt chuyện đại sự phát sinh. Một số người thấy lưu lại hy vọng không lớn, lúc chạng vạng tối liền quyết định rời đi. Đang chơi nhà bắt đầu lúc nghỉ ngơi, quỷ chi trấn bộ khu vực, Trần Binh lặng yên tại một gốc thủ hộ thần dưới cây xuất hiện, kêu lên dũng giả Sly cùng Aylena. Trần Binh bắt đầu công kích thủ hộ thần cây. Ban ngày Trần Binh không có nhàn rỗi, hắn cũng tại giết quái luyện cấp, bất quá chung quanh quái vật cấp thấp không đủ cao, đồng thời luyện cấp lúc nhiều lần bị người phát hiện, làm trễ nải không ít thời gian. Cả ngày xuống tới, Trần Binh đẳng cấp mới từ cấp 28 lên tới cấp 30. Cấp 30 về sau, Trần Binh lại có thể đổi đi thân bên trên một bộ phận trang bị, thuộc tính dâng lên không ít. Dũng giả Sly cũng giống như thế, nó thuộc tính vốn chính là theo đẳng cấp tăng lên, sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Đến mức Aylena mới là trước mắt trong đội ngũ mạnh nhất một cái. Tại tới giết thủ hộ thần trước cây, Trần Binh theo Ma Xin chỗ, muốn trước đây nàng cho Tết nhiệm vụ kia chuẩn bị ban thưởng thần thụ năng lượng kết tinh. Đối Ma Xin có ích là nguyên rủa loại tinh thạch, thần thụ năng lượng kết tinh Ma Xin không cách nào lợi dụng, cho nên nàng mới có thể lấy ra làm ban thưởng. Ma Xin không thể dùng, nhưng đối Aylena lại là có tác dụng lớn. Đang sử dụng thần thụ năng lượng kết tinh về sau, Aylena lực lượng đại trướng, mặc dù không đến mức cùng đánh giết Carol trấn thần thụ lấy được lực lượng kết tinh so sánh, nhưng cũng là rất lợi hại. Nói tóm lại, Trần Binh đội ngũ đã là xưa đâu bằng nay. Hôm qua Trần Binh tại thần thủ dưới sự công kích, chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ, mà trước mắt giao thủ lần nữa, thủ hộ thần cây cùng hôm qua gặp phải một dạng lợi hại, nhưng đã không làm gì được Trần Binh. Một chút công kích đánh vào Trần Binh cùng dũng giả Sly thân bên trên, đánh ra tổn thương cũng không phải quá cao. Trần Binh cùng dũng giả Sly hoàn toàn có thể khôi phục lại. Thủ hộ thần cây công kích đối Aylena cơ hồ vô hiệu. Aylena lại là có thể nương tựa theo mạnh mẽ thuộc tính tăng thêm, nhường thần thụ lượng máu cuồng giảm. Hệ thống, đánh giết thủ hộ thần cây, thu hoạch được 1.000.000 điểm kinh nghiệm. Hệ thống, giảo nguyệt, kỹ năng năng lượng gia tăng 20%. Hơn 10 phút về sau, Trần Binh không sử dụng ăn mòn thụ dịch, thành công đánh chết thủ hộ thần cây. Này chút thủ hộ thần cây mới cấp 30 dáng vẻ, cũng không phải rất khó khăn đánh giết. Vì cái gì Ma Xin không tự mình động thủ đâu? Nàng tự mình động thủ, hẳn là sẽ rất đơn giản. Nhìn hai cái hệ thống nhắc nhở, Trần Binh hơi hơi trầm ngâm. Đối Ma Xin sự tình, hắn biết đến vẫn là quá ít, nắm nghi vấn ghi ở trong lòng. Trần Binh tiếp tục hướng mặt khác thần thụ đi đến. Phí Lâm là nửa đêm bị đánh thức, nàng vội vã chạy vào quỷ trấn, sắc mặt tái xanh đi mấy chỗ địa phương. Cái kia mấy chỗ địa phương vốn nên là đều có một gốc thủ hộ thần cây, nhưng trước mắt này chút thủ hộ thần cây mất giáo, tổng cộng có mấy cây thủ hộ thần cây bị giết. Phí Lâm trầm mặt hỏi thủ vệ, ngoại trừ nàng, còn có hơn 30 thủ vệ tới quỷ trấn, nhưng kẻ địch lại là thần không biết quỷ không hay liên tục giết mấy khỏa thủ hộ thần cây. Phí Lâm đại nhân, tăng thêm hôm qua bị giết một gốc, tổng cộng có 7 khỏa thủ hộ thần cây bị giết, Thủ vệ thận trọng trả lời. Tổng cộng 9 khỏa, hiện tại có 7 khỏa bị giết. Đều là phế vật. Kẻ xâm nhập kia khẳng định chạy không xa. Lập tức thông chi những người mạo hiểm kia. Để bọn hắn hỗ trợ tìm kiếm. Chỉ cần ai có thể giúp đỡ tìm tới người xâm lấn giả kia. Ta sẽ đích thân bắt lấy người xâm nhập. Mà truy nã ban thưởng về bọn hắn hết thảy. Phí Lâm nổi giận đùng đùng nói ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.